thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 55, góc truyện audio.com. Tuy rằng bởi vì Well ở nhà, bọn nhỏ không có thể cùng ba đứa nhỏ đùa giỡn, nhưng vẫn là đạt được mục đích, gặp được tiểu đệ xinh đẹp của đi lâu. Tiểu đệ dung mạo rất manh rất đáng yêu, tính cách cũng rất cường liệt, một lời không hợp liền mổ, còn không hót líu lo, đặc biệt cao quý lãnh diễm, không chút ngoài suy đoán. Đến buổi tối Kali cùng Archer lại muốn ở lại ngủ một đêm. Buổi tối ba đứa nhỏ chỉ vì sự tình thịt muối ăn ngọt hơn thịt khô đã xảy ra cãi vã kịch liệt. Cho nên sau đó hung hăng đánh một trận, đi lâu cho là thịt muối là thịt chính thống. Thịt khô là phản động vật ăn thịt, Archer cho là thịt khô đầu bếp làm có tiến bộ, thịt muối ăn nhiều sẽ rụng lông. Kali biểu thị, bất kể là mặn hay ngọt, tớ cũng có thể ăn, các cậu đánh là được, tớ mới không cần quản. Đi lâu cùng Archer đồng thời đối với thái độ này của Kali biểu thị bất mãn. Cùng nhau nhào tới, Kali dễ tính nhưng không có nghĩa bé có thể bị khinh bỉ. Sói con đánh nhau cũng rất kiên cường, ba con đánh liền bắt đầu hỗn chiến xong liền quên mất tại sao muốn đánh nhau, không quản vì sao, đánh là được rồi. Well trong lồng ngực ôm ba đứa con, mặt không thay đổi từ bên ngoài phòng cháu trai đi ngang qua. Ngữ trọng tâm trường giáo dục các con, đại ca các con là ở trong trứng lâu mới ngu xuẩn như thế. Các con tuyệt đối không nên học nó. Sau này có ăn ngon trước tiên cho ca ca ăn một miếng. Cho nó bồi bổ thông minh. Theo ở phía sau Sở Du Nhiên tâm mệt trà sát mặt. Phương thức Well thương đứa cháu trai này, thực sự là riêng một ngọn cờ. Sáng ngày thứ hai, sau khi đi lâu bị Asa dán một móng vuốt, bị Emin cọ một cái, lại bị Caesar quăng một mặt cao quý lãnh diễm, thật vui vẻ đi học, lúc gần đi được ba đệ đệ đưa đi vân vân. Quả thực quá may mắn, Kali lúc gần đi liền hướng Emin lộ ra gương mặt tuấn tú dương quang của chính mình. Sói trắng nhỏ lắc lắc đuôi, tiểu đệ đệ mau mau lớn, lớn lê đại ca ca dẫn các đệ đi chơi. Well mặt không thay đổi nhìn Kali liếc mắt một cái, cúi đầu đem bảo bối giống cái duy nhất ôm vào trong lồng ngực. Tiểu áo bông vẫn là mang theo bên người mới yên tâm. Kali, quốc vương thúc thúc từ khi sau khi làm phụ thân đột nhiên trở nên kỳ quái. Vừa nãy ánh mắt thật là phức tạp con xem không hiểu. Mà, mẫu phụ nói xem không hiểu cũng không cần xem, đi học thôi, rảnh rỗi liền đến trong nhà thầy giáo quỵt cơm, đem bọn nhỏ gây sự đưa đi, Well ôm lấy nhóm cục lông, đối Sở Du Nhiên nói, ta đi ra ngoài một chuyến, trở về mang em đi ra ngoài chơi một chút. Đi chỗ nào, Sở Du Nhiên còn không có phản ứng lại, Well đã biến mất tại chỗ, khiến Sở Du Nhiên híp lại đôi mắt, tiếp tục nhìn phương hướng trường học thuộc tính dị năng gió chợt lóe lên. Nhất thời liền rõ ràng ý tứ của Well, cái con mèo hỏng này, Sở hiệu trưởng mới vừa ăn xong điểm tâm, đang đứng ở bên cửa sổ phóng tầm mắt tới cảnh sắc trong trường học. Sở Du Nhiên tìm cho ông đầu bếp mới. Làm cơm đặc biệt phù hợp khẩu vị Sở hiệu trưởng, mỗi ngày đưa thức ăn tới Sở hiệu trưởng đều có thể ăn sạch. Hiện tại cái bụng có chút chống đỡ. Liền tại lúc này, bên tai một đạo tiếng gió xé rách không khí. Nghe thanh âm liền có thể biết người đến là ai. Sở Hồng Vũ bất mãn quét mắt người bò lên trên cửa sổ nhà ông. Ghét bỏ nói, ai bảo con dùng loại phương thức xấu hổ này đến nhà ta làm khách. Well đem ba đứa nhỏ trong lồng ngực đều đặt ở trên ghế salon. Sắc mặt không thay đổi hồi đáp, cha dạy, tập thể ba tên tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn Sở hiệu trưởng. Trên người ngoại công có mùi thơm, Sở Hồng Vũ bị nhìn có chút không biết làm sao, mắt ba đứa nhỏ tròn vo, một đứa so với một đứa thông suốt, một đứa so với một đứa hồ đồ hồn nhiên, cho nên thời điểm biểu đạt cũng rất rõ ràng. Ông ngoại ăn vụng cái gì? Mau giao ra, con dẫn bọn họ đến là có ý gì? Cha giúp con trông đứa nhỏ. Con muốn đi hẹn hò. Well từ bên trong không gian lấy ra một đống lớn đồ vật. Một ngày 5 lần sữa. Ngủ không cần dỗ, không ngốc thì sẽ trông được. nói xong cũng không quản Sở Hồng Vũ sắc mặt bị sét đánh kia. Nhảy cửa sổ liền đi, ba cái cục lông tất cả đều xem Sở Hồng Vũ, không ngốc đều sẽ trông được. Sở Hồng Vũ, ba thằng nhãi con không sai biệt lắm ánh mắt nhìn ông ngoại chính mình. Sở Hồng Vũ không có chuyện gì liền đi nhìn bọn nhỏ. Bọn nhỏ đối Sở Hồng Vũ cũng quen biết, lúc thường ôm một cái trà sát vẫn được, chính mình trông một ngày. Sở Hồng Vũ không nghĩ tới, tuy rằng hoàn cảnh chưa quen thuộc, nhưng là người quen biết a. Hơn nữa xung quanh tất cả đều là mùi vị ông ngoại. Asa nhìn thấy phụ thân vẫn luôn quản chính mình rời đi. Một bên vừa nhìn Sở Hồng Vũ, một bên lôi ghế sofa một chút, sau đó âm thầm ngồi xổm ở trên ghế salon, đi tiểu trước tiên chiếm chỗ, nhìn thấy ca ca chiếm địa bàn, Emin học theo giam giáp, ngồi xổm xuống đi tiểu trước tiên chiếm địa bàn, sau khi ngửi thấy được mùi vị Sở Hồng Vũ đứng im tại chỗ mặt đều tái rồi. Nhanh chóng đi lên đem Asa nhấc lên, tiểu tử một mặt mờ mịt nhìn ông ngoại mình. Cảm giác tư thế bị xách lên này đặc biệt không thoải mái. Vì vậy hơi hơi vùng vẫy một hồi, Sở Hồng Vũ tim gan run lên, vội vàng đem cháu ngoại ôm trong lòng ngực, tất cả khí lực cũng bị mất hết, ghế sofa ô uế có thể đổi lại, đứa nhỏ xách hỏng liền giống như cắt thịt trong lòng ông. Đồng dạng đều là miêu nhãi con, Asa cùng phụ thân bé đi con đường khác nhau, một người thường thường bị đánh. Một người được ôm vào trong ngực cẩn thận từng chút, ai bảo đây là cháu ruột, ở nơi này mềm lòng, Emin cũng chiếm xong địa bàn, Sở Hồng Vũ rút ra khóe miệng đem ba đứa nhỏ đều ôm. Đặt lên giường, chính mình cầm lên ghế sofa liền ném ra ngoài, quay đầu lại nhìn trong phòng, toàn bộ phòng khách đều cảm thấy rất không an toàn, Sở hiệu trưởng lần này đặc biệt lôi lệ phong hành. Sai người đưa tới thảm trải sàn dày đặc, hiện tại, lập tức, đổi cho ta, làm hỏng chân cháu ngoại ta thì làm sao? Chờ Sở hiệu trưởng trở lại phòng ngủ vừa nhìn, Caesar màu đỏ một mặt tỉnh táo đang ở trên gối của ông ngoại cọ cọ cái mông các ca ca đều chiếm địa bàn. Bé cũng phải chiếm một cái. Sở hiệu trưởng đi tới lôi Caesar một chút, quả cầu mập trực tiếp bị kéo lăn tới một bên. Asa cùng Emin cho là đệ đệ cùng bọn họ chơi đùa. Trực tiếp liền nhảy tới đánh gục, ba tiểu tử dày thịt dày lông cùng nhau lăn. Sở hiệu trưởng cầm gối của mình ném ra ngoài. Người đưa thảm trải nền đặc biệt có hiệu suất, chỉ chốc lát sau liền tới nhà, đem nơi ở của Sở Hồng Vũ đều trải lên một tầng thảm đầy đặc. Ngay cả chân bàn đều bao, Sở hiệu trưởng đem ba đứa nhỏ mập mạp ôm ra phòng ngủ. Chớp mắt Asa cùng Emin liền bắt đầu đi tới đâu vồ loạn tới đó. Mày móng vuốt, Caesar cao quý lãnh diệm uốn éo thân thể mập mạp, tìm một chỗ yên tĩnh nằm xuống ngủ. Asa vừa nhìn đệ đệ muốn ngủ, ý xấu nhào tới, làm hùng hài tử cho dù ở thời kỳ sơ sinh cũng là cái hùng hài tử. Mèo nhìn thấy quả cầu lông, tuyệt đối không nhịn được muốn cào mấy lần, tính khí Caesar cũng không chịu nhún nhường. Cao lãnh thì cao lãnh, trong xương còn thừa kế các đời cha chú hung tàn, không một lời cùng liền cùng ca ca đánh nhau, Emin cao hứng ở phía sau đuổi, giống như đang đuổi theo hai quả cầu lông, lần thứ nhất trông đứa nhỏ Sở hiệu trưởng, bọn nhỏ đánh nhau làm sao bây giờ, ta có phải đi lên ngăn cản bọn họ hay không, ngoại trừ đánh người ông cái gì cũng không biết, có muốn tìm con trai cầu viện một chút hay không? Nhưng là nhờ giúp đỡ sẽ rất mất mặt làm sao bây giờ? Sở hiệu trưởng xoắn suýt, hoàng cung, Sở Du Nhiên nhìn thấy Well chạy đi ra ngoài một chuyến đem ba đứa con đều tặng cho người ta. Nghĩ cũng biết để lại chỗ nào rồi, có chút bận tâm hỏi, phụ thân thật sự có thể sao? Ông ấy chưa trông đứa nhỏ lần nào, sẽ học được, Well ôm eo Sở Du Nhiên. Phi thường hưởng thụ thời gian rốt cục rảnh rỗi của hai người. Ca ca mái tóc mềm mại của người yêu. Well bá đạo nói, sau này chính là công tác của ông ấy. Sở Du Nhiên bật cười, luôn cảm thấy lời nói này của mèo lớn đặc biệt hung tàn. Công tác của phụ thân cậu chính là trông đứa nhỏ và vân vân. Thật sự sẽ không sốt ruột đánh đứa nhỏ sao? Sự thực chứng minh, thật sự sẽ không đánh đứa nhỏ. Sở Hồng Vũ chỉ chốc lát sau liền chịu không được, sệ mặt xuống hướng con trai thỉnh giáo. Hai đứa nhỏ đánh nhau làm sao bây giờ? Thời điểm Sở Du Nhiên nhận được tin tức đặc biệt không nói. Ấu tể, vẫn là động vật loài mèo. Nào có chuyện không đánh nhau. Đánh thì đánh đi, cũng không có lực công kích gì. Nói nữa, bọn nhỏ cũng không phải đánh thật. Biết đến đối phương là huynh đệ mình, sẽ nương tay. Vì vậy Sở Du Nhiên hướng đối phương trả lời một câu. Đánh đi, đánh không thành ấu tể chọc lông là được. Sau đó liền thật vui vẻ cùng Ngoeo ra cửa. Lễ tình nhân, phải hẹn hò, hai người thời điểm năm ngoái nhận thức vẫn không có cùng nhau. Không thể đồng thời trải qua lễ tình nhân. Hiện tại nhìn lại, thậm chí ngay cả con đều có. Sở Du Nhiên hơi xúc động, thời gian trôi qua quá nhanh, luôn có loại cảm giác không cố gắng lãng mạn khiến bọn họ liền già rồi. Bây giờ nhìn xem bên người một người đàn ông, đừng xem thường gương mặt tuấn mỹ này, thậm chí không nhìn ra dấu vết năm tháng. Kỳ thực tuổi của Eo đã hơn 30, lớn hơn mình mười mấy tuổi, nghĩ tới hơi nhiều, cho nên Eo phát hiện tiểu bạn lữ của mình dĩ nhiên đa sầu đa cảm. Nhìn như vậy, người yêu của hắn vẫn là giống cái mảnh mai cần hắn tỉ mỉ chăm sóc. Cũng không phải bởi vì làm mẫu phụ mà thay đổi. Sau khi luận chứng ra kết quả này, Well rất tự nhiên dắt tay Sở Du Nhiên, trầm giọng nói, dẫn em đi một chỗ. Chỗ nào, một chỗ có thể để cho em cảm nhận được ta yêu em. Sở Du Nhiên câu lên khóe môi, kéo tay Well cười nói. Hiện tại em cũng có thể cảm nhận được anh yêu em. Anh không phải làm chuyện gì kinh thiên động địa, sẽ hù chết người. Well bị ép dừng bước chân, nhíu mày nhìn Sở Du Nhiên, dáng vẻ rất không cao hứng. Em không tin năng lực của ta, chính là quá tin cho nên mới sợ sệt. Well hít sâu một hơi, cảm thấy được hiện tại có loại kích động muốn ôm Sở Du Nhiên đánh đòn. Con vật nhỏ không biết phân biệt này. Chính mình vì em ấy cố ý để chống thời gian, em ấy dĩ nhiên không tin mình, cái gì cũng không muốn nói. Eo ôm eo Sở Du Nhiên, cường thế mang đi, tinh cầu thú nhân, hiển nhiên đối với lễ tình nhân phi thường coi trọng, các nơi đều đang tổ chức hoạt động mừng ngày lễ. Lúc này thú nhân độc thân cơ hồ đều bị người nhà đẩy ra kén vợ kén chồng. Giống được chuẩn bị không ít hoa cầu hoan. Nhìn thấy giống cái độc thân mình thích sẽ đưa một đóa. Nếu như đối phương tặng lại một đóa, nói rõ đối phương đối với hắn cũng có ý đó. Hai người là có thể ăn cơm nói chuyện phiếm, thuận tiện phát triển một chút quan hệ. Nếu như giống cái sau khi nhận không có đáp lại, liền nói rõ người ta nhận chỉ là theo lễ phép, cũng không muốn cùng giống được phát triển hữu tình đặc thù. Lúc này thú nhân giống được cũng không thể dây dưa. Chỉ có thể đi tìm mục tiêu khác, chỗ khác không biết, ngược lại ở đế tinh người chấp hành pháp luật tương đối cao. Đây chính là ngày hội kết thân, đặc biệt văn minh, đương nhiên hoạt động giải trí cũng tương đối nhiều, vì có thể chiếm được niềm vui của giống cái. Tất cả giống được đem túi tiền cũng là ngụy trang đến mức phình. Sau này tại ngày đó như là nước chảy trôi ra, Well vốn là muốn mang Sở Du Nhiên tùy tiện nhìn sàn đấu giá. Nhìn xem cậu có đồ vật gì thích, không cần quyền quý, liền dùng thân phận một người bình thường chiếm được vui vẻ của bạn lữ. Chờ buổi tối lại dâng lên lễ vật chính mình chuẩn bị xong. Đáng tiếc, Sở Du Nhiên thật giống như đối với việc đi dạo phố xem trò vui cảm thấy hứng thú vô cùng. Sở Du Nhiên tại đời trước đã từng ảo tưởng quá vô số lần. Người như cậu, có thể có một người đối xử thật lòng. Cuối cùng, có thể cùng người yêu của chính mình tay trong tay quang minh chánh đại đi ở trên đường. Được thế nhân bao dung, đáp án là không thể, cho nên cậu vẫn luôn không dám đụng vào ái tình. Đời này, những gì cậu mong muốn đều có, thậm chí còn có ba đứa con huyết mạch, mặc dù là người trong hoàng thất, thế nhưng người ở bên cạnh đem cậu bảo vệ quá tốt. Một vương hậu quốc gia. Muốn mỗi ngày đùa con nhỏ làm thầy giáo, Well dĩ nhiên sẽ theo cậu vui vẻ. Sở Du Nhiên cảm động cầm lấy tay Well, cười nói, Well, chờ chúng ta già rồi, anh cũng không thể bỏ lại em không quản. Veo xoa xoa đầu Sở Du Nhiên, bất đắc dĩ hỏi, em lại đang loạn tưởng cái gì? Ta làm sao có khả năng bỏ lại em? Sở Du Nhiên câu lên khóe môi. Ý của em là, anh so với em già hơn, nhưng anh không thể được chết trước em. Già, Veo a một tiếng cười lạnh, lời nói khác không nghe thấy. Chỉ cần một chữ này đâm lỗ tai, nhất định là chính mình trong ngày thường quá nghiêm túc, mới để cho quả cầu lông nhà hắn cảm giác hắn già. Ngày hôm nay liền mượn cơ hội biểu diễn một chút, hắn là người vô cùng trẻ tuổi, thân thể cường tráng, còn phi thường lãng mạn. Sở Du Nhiên nhìn Veo đột nhiên lộ ra vẻ mặt không cao hứng. Còn tưởng rằng là chính mình nói cái chữ chết này làm cho đối phương kiêng kỵ. Nâng lên gương mặt tuấn tú của Veo đến gần hôn một cái. Sở Du Nhiên cười nói. Không nên tức giận, em chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tùy tiện nói một chút liền nói hắn già. Xem ra là tâm lý đã sớm có loại ý nghĩ này. Cảm giác địa vị giống đực của mình bị khiêu khích. Mèo lớn bệ hạ quyết định trở lại nhất định phải đem Sở Du Nhiên trừng phạt một trận. Dựng nên uy tín giống đực của chính mình, để quả cầu lông biết đến bên trong cái nhà này ai làm gia chủ. Veo ánh mắt mịt mờ, không mở miệng nói chuyện, tâm tình nội liễm trên mặt còn bình tĩnh nghiêm túc. Sở Du Nhiên không cảm giác chút nào nháy mắt một cái. Hoàn toàn không biết mình cùng mèo lớn suy nghĩ khác nhau. Khiến lông mèo lớn tức đến nổ, tác giả có lời muốn nói. Asa, chiếm cái địa bàn, Emin, chiếm cái địa bàn, Caesar, chiếm cái địa bàn, đi lâu, rất tốt, các đệ học rất nhanh. Hết chương 55, cách chương.